Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180, chương 180, đẳng cấp lớn hơn hết thảy. Smoker, dần, Tokikake ba người tiếp ngay cả rời khỏi nơi này. Duy chỉ có Bạch Thủy, còn dự định cuối cùng lại ngưng lại mấy ngày. Gặp theo dần bọn hắn rời đi. Lấy đêm tại một năm rưỡi này bên trong cố gắng, hắn đã không cần lo lắng Impel Down bên trong có thể uy hiếp được Bạch Thủy tù phạm. Ngay cả Magellan đều đúng Bạch Thủy tán thưởng có thừa. Phải biết, vừa lúc tiến vào, Bạch Thủy thực lực cũng không gần phía trước, cũng liền xếp tại Smoker phía trên, thấp hơn dần Tokikake hai người, nhưng bây giờ thực lực của hắn đã đuổi kịp cũng mạnh hơn hai người. Cho dù là luôn luôn thần sắc băng lãnh dần, đều đúng Bạch Thủy có chút nhìn với con mắt khác. Bạch Thủy ngưng lại là vì cái gì mục đích đâu? Cũng không có cái gì mục đích, liền là nghĩ lại ở chỗ này bên trên hai ngày mà thôi. Dù sao ở chỗ này tu luyện một năm rưỡi, ở chỗ này vẩy qua máu, chảy qua mồ hôi, vẫn có chút tình cảm. Mà toàn bộ thế giới tại một năm rưỡi này bên trong lại là gió nổi mây phun. Muốn nói lớn nhất tin tức lời nói, hẳn là băng hải tặc dâu trắng cùng bách thú băng hải tặc ở giữa chiến tranh rồi đi. Nghe nói dâu trắng cùng Kaido hai người chiến đấu thiên băng địa liệt, xinh xinh đánh chìm mấy hòn đảo, vô cùng kinh người. Kết quả sau cùng cũng là lấy bách thú Kaido lui bại mà kết thúc. Để băng hải tặc dâu trắng lại cướp đoạt không ít nguyên vốn thuộc về Kaido địa bàn. Nhưng không ngừng lớn mạnh băng hải tặc dâu trắng, lại ép đám hải quân đều có chút không thở nổi. Dâu trắng tồn tại, có thể nói là một cái cự đại tai họa ngầm. Ngoại trừ dâu trắng bên ngoài, còn lại Tam Hoàng cũng đang điên cuồng khuếch trương lấy địa bàn của mình. Tân thế giới tranh đoạt, kịch liệt dị thường. Hải quân tổng bộ từ trên xuống dưới đều một mực trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vì chống đi hiện cái gì ngoài ý muốn, so sánh dưới, bị treo thưởng 200 triệu 80 triệu hỏa quyền ấy, liền lộ ra không có như vậy thu hút sự chú ý của người khác. Thất Vũ Hải chế độ, tại một năm rưỡi này bên trong, hoàn toàn xâm nhập toàn bộ thế giới mọi người trong lòng. Đương nhiên, từng cái người phản ứng cũng khác biệt, chửi rủa, nhận mệnh, chết lặng, đủ loại phản ứng đều có, nhưng duy chỉ có, chính là không có phản kháng, bởi vì bọn hắn không có khả năng phản kháng. Mà trong này, còn có một chuyện tương đối đáng giá chú ý, cái kia chính là ở vào Đông Hải Greenfruit Vương quốc thành công gia nhập liên minh chính phủ thế giới, có được tham gia thế giới hội nghị quyền lợi. Thời gian hải viên lịch năm 1519 tháng 7. Khoảng cách nguyên tác nhân vật chính Monkey D. Luffy ra biển còn có 5 tháng. Một ngày này, Impel Down tới một vị thượng tá. Nhiệm vụ của hắn liền là đến mời Bạch Thủy trở về. Về phần tại sao lại phái một cái thượng tá đến, đại khái là bởi vì quân hàm thấp điểm, có thể sẽ không chịu nổi cái này Impel Down kinh khủng bầu không khí đi. Đặc biệt là đối mặt Bạch Thủy, Magellan cả đám thời điểm mời Bạch Thủy thiếu tá ngay tại cái này tầng thứ 5. Mời ngươi chờ một lát một lát. Thời gian này điểm, Bạch Thủy thiếu tá cũng mau ra đây. Cùng đi vị này thượng tá là một cái ngục tốt. Hắn thường xuyên đến nơi này cho đám người đưa đồ ăn. Cho nên, cùng Bạch Thủy lăn lộn cái quen mặt. Ta đã biết. Thượng tá nhẹ nói một tiếng, liền nhắm mắt lại dưỡng thần, một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ. Thấy thế, cái này ngục tốt lập tức cũng có chút khó chịu. Mẹ nó, lão tử đến ngươi tới nơi này, một tiếng cảm ơn đều không có, tính có ý tứ gì a? Người khác Bạch Thủy cường giả như vậy đều sẽ mỉm cười nói một tiếng cảm ơn. Ngươi là cái thá gì? Nhưng hắn lại đánh không lại thượng tá, cũng không có khả năng ngay trước cái này thượng tá mặt nói câu nói này. chỉ có thể hận hận nhìn thoáng qua thượng tá, sau đó rời đi. Thiếu tá Bạch Thủy, hừ, ta ngược lại muốn xem là thần thánh phương nào. Thượng tá không khỏi lạnh hừ một tiếng, đối Bạch Thủy để cho mình chờ hành vi của hắn cảm thấy 10 phần khó chịu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.